Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2996, Công Thành. Người đăng, HGSO Jimozese, mà kiếm quân vẫn như cũ đứng ở vãng sinh trì bên cạnh. Không có mệnh lệnh, hắn là sẽ không rời đi nơi này. Lôi Kỳ Lân trên người lôi điện lốp bốp rung động, rất nhanh liền đi tới bên. Này, Lôi Kỳ Lân thân hình to lớn, vừa xuất hiện liền sinh ra một loại áp lực cực lớn. Ninh Thư nhìn thấy Lôi Kỳ Lân thời điểm, có điểm mộng bức, nó chạy tới làm gì? Bình thường Lôi Kỳ Lân không phải ngủ ngay cả khi ngủ. Lôi Kỳ Lân nhìn trong trận pháp khô lâu, lại nhìn thấy ngồi dưới đất Ninh Thư. Nghiêng đầu một chút, hiển nhiên sự tình trước mặt vượt ra khỏi Lôi Kỳ Lân suy nghĩ phạm vi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, lui ra, đi trông coi vãng sinh trí. Bên này ngươi không có chuyện. Lôi Kỳ Lân có thể là cảm thấy bên này có nguy hại luân hồi thế giới. Sự tình xảy ra, Lôi Kỳ Lân lóe ra lôi điện con mắt nhìn một chút trận pháp tình huống. Quay, người đong đưa to mọng cái mông đi. Dần dần, trong trận pháp động tĩnh nhỏ, một ít khô lâu nằm trên mặt đất, cũng không có nứt toác, nhưng cũng không có động tĩnh. Không biết là tình huống như thế nào, có thể muốn thành công. Màu vàng khô lâu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư tinh thần chấn động, cảm thấy suy yếu linh hồn hiện tại tràn đầy lực lượng, một chút từ dưới đất nhảy. Nếu quả như thật thành công lời nói, nàng liền có thể có hơn 2000 cái khô lâu, mặc dù nứt toác một nửa số lượng, nhưng là sống sót số lượng cũng không ít, lại đã đạt tới 2:1 số lượng. Số lượng này kỳ thật không ít. Ninh Thư trong lòng phi thường thỏa mãn. Về sau trước tiên đem này hơn 2000 cái khô lâu bồi dưỡng được tới, mặc dù cần công đức rất nhiều, cần thời gian cũng rất nhiều, nhưng là luân hồi thế giới diễn hóa thời gian cũng thật lâu, vậy là đủ rồi. Quả nhiên là thi cốt trì hoãn thời gian quá dài, mới đưa lai sinh cơ hỏi ít hơn đề tài. Nếu như không có một chút sinh cơ gia nhập, lần này có thể thành công số lượng, Ninh Thư cảm thấy thật quá sức, liền bản đều vớt không trở lại. Mặc dù tiền tiêu cỡ nào, nhưng là có thu hoạch, đem lực lượng trận pháp yếu bớt, không thì sẽ làm cho khô lâu sụp đổ. Hiện tại đến dung nhập thời khắc sống còn. Khô lâu đối Ninh Thư nói. Đúng, Ninh Thư ngón tay tung bay, giảm bớt trận pháp lực lượng. Một ít khô lâu phảng phất ngủ rồi bình thường, không nhúc nhích. Một ít khô lâu trong miệng huyên thuyên, Ninh Thư có chút lo lắng loại này khô lâu đầu óc sẽ có vấn đề. Trong lòng thấp thỏm vô cùng, lại chịu đựng qua thời gian rất lâu. Một ít khô lâu bắt đầu động, từ dưới đất, bò dậy, nhìn xem chính mình tay, yên lặng nhìn chính mình thân thể. Những này khô lâu hiển nhiên không quá thói quen thân thể mới của mình. Có thể rút lui trận pháp. Ninh Thư ngay lập tức rút lui trận pháp, xiên chống nạnh, mệt chết, tinh thần, lực bị lấy hết, tinh thần lực có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là linh hồn chi lực không được. Nhưng nhìn đến những này đáng yêu khô lâu, Ninh Thư cảm thấy hết thảy tiêu tốn đều là đáng giá. Về sau những này khô lâu chính là nàng thành viên tổ chức nhóm đầu tiên thủ hạ, về sau là muốn dẫn ra ngoài áp bãi tồn tại. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, đối hơn 10 cái nghiên cứu khoa học vàng khô lâu, nói, lần này cảm ơn các ngươi, một người cho 8 khỏa công đức hạt, lại là 8000 một vạn hơn công đức không có, nếu là đến giúp đỡ, ngầm thừa nhận là có thù lao, đưa tiễn những cái kia khô lâu. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn mới sinh ra khô lâu, vỗ vỗ tay nói, các bảo bối. Xếp thành hàng đếm số. Những này khô lâu chậm rãi xếp hàng. Một ít xem chừng đầu óc còn không có kịp phản ứng, tương đối chậm nửa nhịp. Nhiều như vậy khô lâu, muốn tìm hơi đầu óc linh hoạt điểm, trông coi những này khô lâu, trước hết để cho Lý Tứ mang theo xếp hàng tới lĩnh ăn. Ninh Thư lấy ra mấy cái sọt công đức, trước tạm thời mỗi cái khô lâu lĩnh 2 viên công đức hạt. Hơn 2400 cái khô lâu. Đó chính là làm ta trước tính toán bao nhiêu công đức. Một hạt công đức hạt 1000 công đức. Hai viên công đức hạt chính là 2000 công đức. 2400 cái khô lâu. Đó chính là 2000 nhân 2400. Đó chính là 4800 công đức. Ninh Thư nội tâm là chết lặng. Trọng yếu nhất chính là nàng còn muốn cho tiền thuê làm luân hồi thế giới. Khô lâu tìm kiếm chấp niệm sâu linh hồn. Hứa hẹn chính là 5 hạt công đức hạt, 1 viên, 5000 cái linh hồn. Đó chính là 2500 vạn công đức nàng trong trường mục cũng chính là 800 vạn công. Đức, ném đi quân đội, tiền thuê, đủ loại chi tiêu, 800 vạn đã không có. Ninh Thư đột nhiên rất muốn nói. Bảo bối, chúng ta trước chờ ăn, đem nợ bên, ngoài cho trả, mặc dù dựa vào bán 1 vạn thi thể, nhưng là kia thuộc về bán đổ bán tháo. Cũng liền chỉ lấy được 1000 công đức hạt, nhưng nàng thiếu những cái kia khô lâu 2,5 vạn công đức hạt. Ninh Thư rất muốn giống vô lương lão bản đồng dạng. Chạy được rồi, 5 khỏa công đức hạt mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng là cũng có 5000 công đức a. Làm sao bây giờ, nhân sinh lần thứ nhất lưng như vậy lớn nợ, bán máu đều bán, không đủ, nghe được Ninh Thư nói muốn phát ăn. Những này khô lâu xếp hàng sắp xếp lão, dài, phi thường nghe lời, đen ngòm hốc mắt nhìn Ninh Thư. Tuy rằng đã không có con mắt, Ninh Thư còn là có thể cảm giác được ngốc manh, cùng mờ mịt chi ý. Ninh Thư lời vừa tới miệng, ở trong miệng đi vòng vo 2 vòng. Lại nuốt mất, dù sao đã thiếu nợ nhiều như vậy, nhưng không thể không cấp bảo bối của mình. Ăn cái gì? Trước hết 1 người 1 hạt, thiếu phủ quân tiền, tìm người khác mượn 1 người 1 viên cũng muốn tiêu tốn hơn 240 vạn khô lâu. Ninh Thư cầm lấy 1 viên công đức, đối diện trước khô lâu nói, vươn tay, khô lâu vươn tay, bởi vì đều là xương cốt, đã không có huyết nhục ách. Giữa, ngón tay khe hở rất lớn, khô lâu còn đem bàn tay của mình mở đến thật to. Ninh Thư, được rồi, hé miệng, khô lâu rất nghe lời hoa một chút đem cầm xương một đổ. Há hốc miệng ra, Ninh Thư đem khô lâu ném vào khô lâu trong miệng, nói, nhai nát nuốt vào, khô lâu răng rắc nhai lấy, đứng tại Ninh Thư bất động, đến một bên đi đứng, không muốn cản trở người khác. Ninh Thư lấy ra lớn nhất, kiên nhẫn, những này khô lâu đều là trắng bóng, không đúng, là vàng óng công, đức a. Đằng sau khô lâu duỗi cổ, hé miệng, Ninh Thư đem công đức hạt ném ở khô lâu, trong miệng, khô lâu lập tức liền tránh ra, làm đằng sau khô lâu dùng miệng, tiếp được ăn, hiện trường một mảnh răng rắc thanh âm, xem chừng mới trở thành khô lâu. Sử dụng công đức thời điểm tương đối khó khăn, đem hết thảy khô lâu đầu uy ăn xong, Ninh Thư cảm thấy chính mình tay đã phế đi, mệt mỏi không nhấc lên nổi. 1 viên công đức hạt đối với mấy cái này khô lâu tới nói, kia hoàn toàn chính là tích thủy vào biển, không có bất kỳ cái gì một chút thay đổi. Muốn biến thành màu vàng khô lâu, vậy ít nhất muốn hao phí không ít công đức hạt. Hơn nữa còn chỉ là 1 cái. Lại nhân với 1 cái khổng lồ 2400. Ninh Thư mặt, mỉm cười. Đứng ở chỗ này đừng động. Không cho phép nhúc nhích. Chờ ta trở lại. Ninh, Thư cầm lấy ô cốt tán. Đi tìm Lý Tứ. Trước hết để cho Lý Tứ nhìn những này khô. Lâu, nàng muốn đi ra ngoài vay tiền. Đem phủ quân tiền cho trả. Nếu như thiếu phủ quân tiền, nói không chừng về sau phủ quân làm cái kia tiểu oa nhi liền cái này luân hồi thế giới đều không trở về. Ai cũng thay thế không được tiểu oa nhi. Dù sao không phải ai cũng giống như phủ quân cùng cái kia tiểu oa nhi đồng dạng. Dữ dội có thể linh hồn làm thức. Ăn, tiểu oa nhi đối thế giới này có trách nhiệm. Hết chương.